Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, tấm màn đen thế lực đăng tràng. Thiên ngoại ma vật, từ 245 năm trước, bất thình lình xuất hiện tại Uner Đại Lục trên kinh khủng tồn tại. Bọn chúng phảng phất lưu tinh cùng thiên thạch một loại. Nương theo lấy 10 cái vòng sáng bao phủ thương khung cự đại pháp trận bất thình lình xuất hiện. Tại Giáng Lâm sơ kỳ, bởi vì kia như lưu tinh ra sân phương thức, được sở hữu tinh linh kéo lấy kính quý xưng là tinh chi dân. Thậm chí còn dự định đem hắn xem như tế tự đối tượng. Nhưng sự thật chứng minh, cái tên này sai quá mức không hợp thói thường. Những này vô huyết, vô lệ. Lấy sắt lục làm thú vui quái vật ngoại hình cùng loại từ màu xám nham thạch tạo thành hình người. Khôi lỗi hoặc là mãnh thú. Có cực kỳ cứng rắn còn có nhất định kháng ma lực vỏ ngoài. Bọn chúng tại Giáng Lâm sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác tựa như là một khối vẫn thạch khổng lồ. Nhưng ở bên ngoài thân làm lạnh về sau. Những này được sau này tinh linh xưng là thạch ma ma vật liền sẽ bắt đầu hoạt động. Đi săn có hết thảy có huyết nhục sinh mệnh. Năm đó, tại Giáng Lâm tuần đầu tiên, liền có vượt qua 50 vạn người được những ngày này bên ngoài Giáng Lâm ma vật sát lục. Bởi vì thời gian quá lâu dài, trước mắt không có hiện tồn tư liệu xem như chứng cứ. Nhưng là học thuật giới cho rằng cái này sổ tự sẽ chỉ nhiều. Sẽ không thiếu. Bởi vì có mấy cái thành thị di tích cùng đại lượng hài cốt chứng minh cái này đoán trình độ có thể. Tin, những ngày này bên ngoài ma vật tập kích, tiến một bước đem mạt đại tinh linh vương triều đẩy vào tuyệt cảnh. Nhiều năm về sau, liên miên bất tuyệt khởi nghĩa quân, cùng tân sinh vịnh biển liên bang cuối cùng đem hắn triệt để lật đổ. Nhưng thạch ma uy hiếp nhưng vẫn không giải trừ. Thậm chí càng diễn càng liệt. Trời ạ, số lượng này, nhìn lên bầu trời, thành bên trong quân coi giữ môn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có một người không khỏi lẩm bẩm nói, là quân đoàn cấp xâm lấn. Mẫu thụ ở trên, lần này Giáng Lâm chính là cả một cái ma vật đại quân. So với lần trước tại gió lạnh cốc còn nhiều hơn. Được chọn đến ứng đối Hỏa Sơn Chi Long sự kiện binh sĩ phần lớn đều là lão binh. Bọn hắn tự nhiên biết 3 năm trước đây gió lạnh cốc chiến dịch. Có thật nhiều người thậm chí còn tự mình tham dự qua một lần kia xâm lấn. Kém chút khiến liên bang một cái cứ điểm loại lớn thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng coi như thế, cũng có mười mấy vạn sinh mệnh tan biến. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một phiến đất hoang vu phế tích. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, mà trong bộ chỉ huy cũng loạn thành một bầy. Tại bọn họ màn sáng bên trong, bầy bồ hành tỉnh phía trên bầu trời một áng lửa thông minh. Vô số lưu tinh như mưa rơi xuống, ở giữa không trung lôi ra từng đầu màu đỏ quỹ đạo. May mắn trước đó rút lui dân chúng. Cái nào đó quan chỉ huy khổ trung tác nhạc. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt màu đỏ màn sáng. Mặc dù tâm tình liền như là ăn vào phân một dạng hỏng bét. Nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu nói. Bằng không, lần này lễ mừng thật là muốn chết đến mấy chục vạn. Thậm chí hơn trăm vạn người. Mà phương xa kỹ thuật bộ nghiên cứu bị trúng. Vô số kỹ thuật nhân viên ngay tại khẩn cấp đo lường tính toán thiên thạch quỹ tích. Cuối cùng cho ra kinh người kết luận, 30% thạch ma muốn giáng lâm tại bây bồ hành tỉnh thủ phủ xung quanh. Sóng xung kích cùng bạo tạc sẽ phá hủy 1/3 kiến trúc. Dự đoán kinh tế tổn thất 19 triệu kim tháp rồi. Tử vong nhân số vượt qua 12 vạn may mắn đại bộ phận dân chúng đều tiến vào tị nạn sở. Không phải vậy chí ít tăng gấp đôi. Không có ai đi suy nghĩ làm sao ngăn cản. Bởi vì lấy trước mắt vịnh biển liên bang kỹ thuật năng lực mà nói. Bọn hắn bất lực đối với thiên không trên bất luận cái gì vật thể làm ra hữu hiệu ngăn cản. Gần đây nghiên cứu ra khinh khí cầu chỉ có thể chấp hành đối địa áp chế nhiệm vụ. hết thảy chỉ có thể chờ đợi thạch ma rơi xuống mặt đất bàn lại. Trong thủ phủ, nguyên bản binh sĩ đều làm xong phòng trùng kích chuẩn bị, mà dân chúng càng là tăng nhanh tiến vào xung quanh tầng hầm cùng trong phòng tốc độ. Tị nạn sở khoảng cách thực sự quá xa, chỉ có thể tìm một chỗ miễn cưỡng ứng đối một lần. Vẻn vẹn là mấy hơi thở, thế giới liền giống như ngày tận thế tới, khủng hoảng lan tràn. Norman, đừng nán lại ở đó. Tại long mã kia to lớn thân thể trong bóng tối, tinh linh phu phụ ngay tại cao giọng la lên chính mình hài tử. Bọn hắn vội vàng hy vọng cái kia đứng tại cự thú chảo bên nam hài tranh thủ thời gian tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn xung quanh tầng hầm bên trong. Mà tên là Norman nam hài có chút do dự nhìn một chút ngay tại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời hắc. Chần chờ một chút, sau đó nói, ta lập tức đến, nói, hắn liền quay đầu, có chút lưu luyến sờ lên long mã to lớn móng vuốt. Tiếc nuối nói, thật là ấm áp a mã nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận đâu. Trên trời thiên thạch rất đáng sợ, không nên thụ thương. Nam hài vẫn luôn cảm thấy trước mắt cự thú chính là một con ngựa. Liền cùng hắn lại ra thường xuyên cưỡi kia thớt rồng a gì đó hắn không hiểu. Dù sao khẳng định là ngựa, chỉ là có chút đại. Dứt lời, Norman liền bước nhanh bào hướng chạy đến nghênh đón hắn phụ mẫu. Sau đó được hắn phụ thân gọn gàng mà linh hoạt một bả nhấc lên, kẹp ở dưới nách, giống để đến nam hài cùng bọn hắn ngươi phụ mẫu triệt để tiến vào xung quanh kiến trúc tầng hầm. Bên trong lánh nạn lúc, hắc than nhẹ một tiếng, sau đó liền chuyên tâm nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, tầng mây từng tầng được tách ra đánh tan. Từng mai vành đai thiên thạch lấy hủy diệt hết thảy khí thế rơi xuống dưới. Cao thiên được ánh lửa nhuộm đỏ, giống như máu sắc thái bao phủ thương khung. Thật sự là nồng hậu dày đặc a. Này cỗ hỗn độn khí tức là chủ nhân địch nhân sao? Long mã có chút hoài niệm nghĩ đến. Lần trước gặp được loại này khí tức, hay là năm trước hắc triều thời điểm, nó khi đó vẫn chỉ là một thớt phổ thông chiến mã. Có một tia địa hành long huyết mạch, tại chủ nhân toàn lực thời điểm chiến đấu, liền liền phản xung lực đều có chút không chịu nổi. Mặc dù khi đó nó không có gì trí tuệ, có thể khuất nhục, không cam lòng tâm tình lại như cũ kéo dài đến nay. Kia là cô phụ chủ nhân tín nhiệm cùng đối với mình vô lực thống hận. Cho nên nó mới đem hết toàn lực, cũng muốn giác tỉnh mạnh hơn huyết mạch. Cho nên, đã không đồng dạng, chạy nhanh, đến tới thành thị tâm quảng trường. Không người quảng trường trên đây là khuynh đảo cờ xí cùng bàn ghế. Vô số người kinh hoàng lúc rời đi bỏ xuống vật phẩm tùy thân. Hắc đứng ở cái này rộng lớn địa vực trung ương nhất. Nó gầm nhẹ một tiếng, nhắm lại kim sắc long nhãn. Đến từ viễn cổ trước đó viễn cổ huyết mạch ngay tại thể nội sôi trào. Không kịp chờ đợi muốn đem sở hữu địch nhân đốt là cho tàn. Thế là, màu đỏ lưu quang liền bắt đầu tại cái này to lớn long thú quanh thân nổi lên. Màu đen giáp xác bên trong chảy xuôi lấy giống như dung nham đường vân. Sáng tối ở giữa, cổ động cường đại uy áp, bắt nguồn từ hắc thể nội. Nóng rực nồng hậu dày đặc tới phảng phất muốn ngưng là thật chất hỏa nguyên tố từ đại khí bên trong. Hiển hình, nó hóa thành một tầng lại một tầng lửa chi vân vụ. Vờn quanh ở xung quanh, từng đạo màu đỏ sậm hồ quang điện không ngừng từ cái này trong mây bắn ra. Mang ra cuồn cuộn gió mạnh, đủ để hòa tan cương thiết. Thiêu khô dòng chảy nhiệt độ cao trong nháy mắt đem quảng trường trên hết thảy hóa thành cho tàn. Đại hỏa giấy lên, phảng phất tinh thần đã rơi xuống đất. Cảnh cáo, trung tâm quảng trường xuất hiện cao năng phản ứng. Lặp lại, trung tâm quảng trường xuất hiện cao năng phản ứng. Là hỏa sơn chi long. Nó muốn làm gì, tức khắc, gấp rút mà còi báo động chói tai vang vọng sở hữu ngay tại quan trắc trên trời vẫn tinh phòng trì. Huy, bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía màn sáng công chính tại cấp tốc kéo lên các hạng số liệu. 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn mức năng lượng 83,000. Còn tại nhanh chóng tăng lên. Không thể tưởng tượng nổi. Loại này năng lượng, nhiệt độ vô pháp đánh giá, mà pháp trận phụ tải quá độ tổn hại. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chờ một chút, có một cái nghiên cứu nhân viên tựa hồ phát hiện gì đó. Hắn chăm chú nhìn về phía màn sáng, sau đó cả kinh nói, nó chuẩn bị công kích thạch ma vẫn tinh. Sóng nhiệt quét sạch toàn bộ thành thị, kịch liệt ánh lửa, như là mặt trời một loại chiếu sáng hết thảy, vẻn vẹn là mấy giây. Rộng lớn quảng trường liền hóa thành dung nham chi ao, kim hồng sắc quang mang giờ phút này đã không thể nhìn thẳng. Trải rộng bốn phía quan trắc trận pháp cái này đến cái khác bởi vì kịch liệt nguyên tố ba động mà sụp đổ, chỉ còn lại có mấy cái nhất là phức tạp cường đại trận pháp có thể chứng kiến một màn kế tiếp. Thiên ngoại thiên thạch, gào thét lên rơi xuống mặt đất. Kia là hết thảy thành tường đều vô pháp ngăn cản lực lượng. Hỗn độn khí tức lan tràn, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, mà trên mặt đất, kịch liệt ánh lửa cùng nguyên tố trong mây mù, một tiếng cao long ngâm vang lên, kia thanh âm bên trong trở đầy đến từ viễn cổ uy nghiêm. Đối hỗn độn chán ghét cùng đối với chiến đấu chờ mong. Tại sở hữu quân coi giữ, lánh nạn dân chúng cùng còn tại quan sát đại thống lĩnh cùng nghiên cứu nhân viên ngạc nhiên trong ánh mắt, lửa chi trong mây sáng lên ba người điểm sáng. Kia là một đôi kim sắc long đồng cùng chói mắt hạch tâm. Đầu kia to lớn long mã ngực ngưng tụ kéo lấy giống như mặt trời cường quang. Kim sắc hạch tâm phảng phất tại sôi trào. Viễn cổ chi long hậu duệ lần thứ nhất sử dụng ra toàn lực của mình. Giống nương theo lấy long ngâm, một đạo ngoại trừ sáng tỏ lóa mắt, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì hình dung từ cột sáng từ thành thị trung tâm dâng lên. Trực trùng vân tiêu, nó trong nháy mắt liền đánh trúng vào một khối ngay tại trụy lạc thiên thạch. Sau đó, so lôi minh còn phải vang dội gấp 10 thanh âm. Xuất hiện ở bầy bồ hành tỉnh không trung, những đám mây trên trời sát na liền được khuấy động không còn. Thương khung chỗ màu đỏ quang mang bị triệt để che lại. Quan trắc pháp trận trong chỉ có thể nhìn thấy một mảnh triệt để kim bạch sắc. Mà sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, nguyên bản phương hướng mấy chục gần trăm, thậm chí còn càng nhiều thiên thạch đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời trống rỗng, không có cái gì lưu lại, thạch ma thiên thạch bị tiêu diệt 37%. Dự tính trụy lạc tại bây bồ hành tỉnh thủ phủ thạch ma toàn diệt. Vừa rồi kia nhất kích mức năng lượng vượt qua 15 vạn. Giống như là 10 tòa siêu đại hình ma năng lô tâm toàn bộ phụ tải vận chuyển. Đây quả thật là sinh vật không? Mà đại thống lĩnh tại chính mình phi thuyền trong văn phòng. Nhìn chăm chú một màn này, cho dù là chướng mắt cường quang từng đợt truyền đến, hắn cũng không có nhắm mắt lại. May mắn, thủ có chút run rẩy. Hồng phát tinh linh từ miệng trong túi móc ra một gói thuốc lá. Đây là từ tỉnh thần thảo chế tác mà thành thuốc lá hình thuốc kích thích. Kể từ Vulcan 5 năm trước thường xuyên cảm giác thể lực không tốt lúc, hắn liền bắt đầu sử dụng loại này sản phẩm. Tại cùng loại này tình huống dưới bảo trì thanh tỉnh. Sâu sắc hít một hơi, Vulcan nhắm hai mắt lại, thoáng tỉnh táo một lần. Sau đó hắn mới phát giác, chính mình toàn thân trên dưới đều được mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi mười mấy giây đồng hồ đại khái là hắn nhân sinh bên trong kích thích nhất một màn. Cùng 70 năm trước, hắn xem như lật đổ mạt đại tinh linh vương triều khởi nghĩa quân lãnh tụ. Được 5 cái ám ảnh thích khách trong nhà ám sát lúc cùng cấp. Dù là thật là nó dẫn nổ hỏa sơn, chúng ta cũng tốt nhất gì đó đều đừng làm, phun ra một vòng khói bụi. Hắn nhẹ giọng tự nhủ, huống chi còn chưa hẳn là nó, May mắn chúng ta cẩn thận không có tiến công. Mà ở một bên, Lola sở trường dùng kéo lấy từng tia thanh âm rung động ngữ điệu nói. Hắn hiện tại cơ hồ cả người đều nhanh muốn tê liệt xuống dưới. Chỉ còn lại có một cái tay lay tại cái ghế trên lan can. Duy trì lấy tư thế ngồi, mặc dù hình tượng rất mất mặt, nhưng vị này tóc bạc tử đồng tử sở nghiên cứu sinh vật sở trưởng lại phi thường may mắn. Cái này nhất kích nếu đánh không phải bầu trời, mà là thành thị, sau đó mà nói. Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì ai đều biết đó là cái gì hậu quả. Kia là bất luận cái gì tinh linh, bất kỳ cái gì thành thị đều chịu không được tổn thất. Mà tại quảng trường trung ương, hắc ngay tại kịch liệt thở dốc, hỏa nguyên tố nồng vụ, dần dần tán đi, long mã màu đen giáp xác trên dung nham đường vân đang dần dần biến mất. Ngực kim sắc hạch tâm cũng thoáng ảm đạm một chút, cho dù là thân là hoàng kim cao giai cổ long huyết mạch. Phát ra như thế nhất kích cũng là vượt quá nó phụ tài. Cái này cũng bởi vì là tiến giai sau lần thứ nhất xuất thủ. Hắc không có cách nào chính khống chế lực lượng cực hạn. Chỉ có thể một lần đem sở hữu lực lượng đổ xuống mà ra. Không có để lại nửa điểm dư lực. Bất quá, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm. Lực lượng như vậy, hẳn là có thể giúp đỡ chủ nhân bận rộn. Nhìn về phía không trung, long mã nhẹ gật đầu. Mặc dù vẫn có một bộ phận thiên thạch ngay tại trụy lạc, nhưng chúng nó đều không phải là đáp xuống thành thị xung quanh phương hướng. Đối với được dạy bảo qua muốn bảo vệ tốt thành thị hắc tới nói cũng đã đủ rồi. Quảng trường, bởi vì đã mất đi phun trào cao nhiệt hỏa nguyên tố trợ giúp, dung nham ngay tại nhanh chóng ngưng kết, đại lượng nhiệt lượng được hắc tái chế, mà vừa lúc này, nó lại có chút kỳ quái phát hiện, đại khí bên trong nguyên tố dị thường mỏng manh, cái này cũng không lớn bình thường. Hắc không khỏi có chút buồn bực, phải biết, nó tại Sigma Hỏa Sơn thời điểm, có thể là cảm giác nguyên tố phi thường nồng hậu dày đặc. Hắn nồng hậu dày đặc trình độ xấp xỉ cùng đại Ajax Hỏa Sơn giống nhau như đúc, thậm chí còn hơi chút cao hơn một chút như vậy. Cái này chứng minh hai thế giới nồng độ nguyên tố cùng mức năng lượng hẳn là cùng cấp. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể ở nơi đó nhanh chóng hấp thu lực lượng biến cường. Nhưng bây giờ trong không khí nguyên tố phảng phất tại được thứ gì rút ra rơi mất một loại. Ngay tại từng chút trôi qua, xem như cổ long huyết mạch, long mã đối nguyên tố mẫn cảm trình độ hơn nhiều với tuyệt đại bộ phận sinh mệnh. Tinh linh hoàn toàn không thể cùng nó so sánh, cũng chỉ có thuần năng lượng sinh mệnh có thể cùng nó đánh đồng. Nó có thể xác định, đại khí bên trong nguyên tố đang chậm rãi trôi qua, lấy loại tốc độ này tiêu tán lời nói. Nói không chừng mấy chục năm sau thế giới này liền sẽ trở thành pháp thuật cấm địa. Chỉ có sử dụng ma tinh năng lượng hoặc là thế giới bản thân lực lượng phù văn trận pháp có thể vận chuyển. Hơn nữa nó như nhau có thể xác định, thế giới này mức năng lượng nguyên bản cùng microb đại lục gần. Chỉ là bởi vì nhiều năm trôi qua biến thành giờ đây tình trạng. Đương nhiên, điểm ấy Hắc Tịnh không để ý. Có thể nó bây giờ lại bởi vậy không có cách nào nhanh chóng hồi âm thể lực. Cảm giác này thật sự là quá khó chịu, có chút phẫn nộ than nhẹ một tiếng. Nó cảm giác đại não có một tia mê muội. Nguyên bản vĩnh viễn không mỏi mệt thân thể bên trong phun lên từng đợt cảm giác bất lực. Ma thú cùng rồng loại sinh vật này, bởi vì quá mức cường đại, cho nên cũng sẽ được hoàn cảnh chế ước. Hắc chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, như là rồng một loại đem chính mình thân thể chiếm cứ tại trong sân rộng. Nó hiện tại cảm giác chính mình nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Ít nhất cũng phải khôi phục lại đủ để hành động thể lực. Mà phòng nghiên cứu bên trong, tiếng nghị luận truyền đến, là có chút mệt mỏi không? Khẳng định, vừa rồi kia nhất kích cực hạn mức năng lượng vượt qua 10 vạn. Liền xem như chân thực sinh vật hỏa sơn cũng muốn ngủ đông một lần. Như vậy, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này? Một cái nghiên cứu viên nghĩ nghĩ, có chút chần chờ nói, đem nó, nhưng hắn câu nói kế tiếp tức khắc liền được chặn lại trở về. Bởi vì toàn bộ phòng nghiên cứu mười mấy người cùng một chỗ trầm mặc nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất tại nhìn một cái thiểu năng, ngươi là đần độn không? Tức khắc, không lưu tình chút nào răn dậy ùn ùn mà đến. Nó không tập kích chúng ta chính là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Ngươi muốn làm gì? Nó vừa rồi kích hủy thạch ma thiên thạch, mà lại là dùng dị thường kịch liệt phương pháp, cái này chứng minh nó cùng thạch ma là đối lập quan. Hệ, địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi sẽ không hiểu sao? Mẫu thủ ở trên, ta cứ như vậy nói đi. Trước mắt liên bang không có gì ngoài mấy cái ngay tại bí mật nghiên cứu vũ khí. Cái khác sở hữu tại ngũ trang bị cơ hồ cũng không thể đối hỏa sơn chi long tạo thành thương tổn. Dư thừa suy nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, trong sân rồng, đang bị tất cả mọi người thảo luận hắc, triệt để nhắm lại kim sắc long nhãn, lâm vào ngủ say, nhưng tới đồng thời, một cái vô cùng to lớn ý chí. Phảng phất là đại địa hóa thân, sinh mệnh khởi nguyên vĩ đại ý chí. Cũng bởi đó lúc trước chưa hề xuất hiện ở cái thế giới này qua kịch liệt năng lượng ba động. Mà đi tới nơi đây, đây là hư không bên trong. To lớn trí chậm rãi quan sát đến long mã thân thể. Luyện hắc long huyết mạch thâm hải hỏa sơn. Nước bên trong chi hỏa hóa thân hậu duệ như thế nào xuất hiện ở cái thế giới này? Nó phảng phất có chút nghi hoặc, hơn 1000 năm, kể từ rời đi về sau, ta không còn có nhận qua quê quán tin tức nó từ chỗ nào đến. Mặc dù nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng có thể gặp được một cái quen thuộc tồn tại, cái này ý chí hay là vô cùng vui vẻ. Đại khí bên trong nồng độ nguyên tố quá thấp, dẫn đến thân thể khó chịu. Đây là lỗi lầm của ta, như vậy cho lực lượng ngươi đi. Theo cái này ý chí một cái suy nghĩ, vô cùng dày đặc nguyên tố xuất hiện ở hắc quanh thân. Rồng ma tần lúc liền được bừng tỉnh, nó kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía. Ma lực cùng nguyên tố quang mang như cầu vồng vờn quanh tại hắn quanh thân. Đây là xa so với xích ma hỏa sơn bên trong còn phải dày đặc nguyên tố chi lực. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắc dù sao vẫn là một con ngựa hoặc là rồng, dù sao nó chưa từng xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là vui vẻ hấp thu những này nguyên tố, hồi âm thể lực của mình. Bất quá, những này nguyên tố tựa hồ kéo lấy một chút cây cỏ mùi thơm ngát. Vẻn vẹn là mấy hơi thở, hắc liền hồi đáp cơ bản thể lực, trước ngực kim sắc hạch tâm cũng khôi phục nguyên bản sáng lên màu. Nghiên cứu bị chúng nhìn xem một màn này, nghiên cứu nhân viên tức khắc càng thêm may mắn trước đó không có làm cái gì loại này hồi âm tốc độ, sợ không phải liền xe cũng không kịp lái qua, đối phương liền đã khôi phục toàn thịnh. Cái kia vĩ đại ý chí nhìn xem một màn này, sau đó liền chậm rãi biến mất tại hư không bên trong. Nó cũng cần nghỉ ngơi ngủ. Ngàn năm trước đó trọng thương đến nay vẫn chưa chữa trị. Lần này nhìn thấy quen thuộc tồn tại hiện thân một lần đã là phá lệ. Lần sau xuất hiện lần nữa khắp nơi thế giới này, có lẽ cần thật lâu. Mà trên trời ngay tại xoay chậm chậm, bao trùm toàn bộ bầu trời vòng 10 vòng ánh sáng trận pháp cũng dần dần biến mất tại thương khung. Phía sau, sự xuất hiện của nó cùng biến mất một dạng thần bí. Không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng báo hiệu, Inner thế giới sự tình tạm thời có một kết thúc, mà tại Microb Đại Lục, Bắc Phương Đế Quốc, Tam Sơn Thánh Thành, Joshua đã cùng Brandon cùng một chỗ đi tới nội thành trung tâm nhất. Hoàng thất chỗ ở, Molly cung trước đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,